Đạo quán dưỡng thành hệ thống. Chương 4, 4, đạo môn ngũ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời mưa, Trần Dương ngồi trên bậc thang bên ngoài cửa đại điện, tay đỡ cằm, có chút nhàm chán. Nói là đại điện, thật ra chỉ là một gian nhà chính. Bên trong ngay cả bức thần tượng để cung phụng cũng không có. Tượng thần quá đắt, lão đầu không mua nổi. Vậy nên hắn tự mình điêu khắc một thần tượng bằng gỗ, đặt ở trên bàn bát tiên trong chính đường. Ồ, cái bàn bát tiên kia cũng là do lão đầu tự mình làm. Trần Dương có đôi khi cảm thấy, lão đầu là một thợ mộc bị đạo sĩ làm cho chậm trễ sự nghiệp. Thần tượng trên bàn, cũng không phải tam thanh tứ ngự các loại đại thần tiên, mà là thổ địa thần bình thường. Trần Dương vẫn cho rằng, trước khi mình tới nơi này, trên bàn thờ phụng thổ địa thần, cho đến sau khi sư phụ hắn qua đời, Trần Dương ở trong phòng ngủ của sư phụ nhìn thấy một bức tượng thần tài làm bằng gỗ. Còn có một quyển nhật ký lão đầu để lại. Lật ra xem hắn mới biết được, đạo quan vốn cung phụng tượng thần tài, sau này mới chuyển sang cung phụng tượng thổ địa. Cũng không phải là lão đầu mê tiền, mà là muốn dùng tượng thần tài thu hút thêm nhân khí. Hai ngày trước khi Trần Dương vào ở đạo quan, tượng thổ địa thần mới được thay vào. Khi đó sức khỏe của Trần Dương không tốt, lão đầu hy vọng thổ địa thần có thể chiếu cố vùng núi này nhiều hơn. Lão đầu nói, không mong đạo quán hương khói tràn đầy, có thể phù hộ Trần Dương bình an là đủ rồi. Nhắc tới cũng rất thần kỳ, từ khi Trần Dương vào ở đạo quán, thân thể hắn vẫn luôn rất tốt. Lão đầu, tại sao ngươi lại đối với ta tốt như vậy? Trần Dương vẫn muốn hỏi, nhưng bây giờ đã không có cơ hội hỏi. Nhưng lão đầu không phải lúc nào cũng hiền hòa với hắn. Trần Dương có lần chơi lửa, suýt chút nữa đốt cháy phòng chứa củi. Lần đó lão đầu đánh gãy 3 cái gậy gỗ, mông Trần Dương đều nở ra mấy cánh hoa. Ầm ầm, trên trời vang lên một tiếng sấm. Trần Dương giống như nghe thấy trong núi có tiếng sói tru. Hắn nói, hệ thống, ngươi có phải hay không nên cho ta một cái bản lĩnh giữ nhà? Nhỡ đâu nửa đêm có đạo tặc xông vào, ta bị một đao gờ, ISCSS thì phải làm sao bây giờ? Hệ thống nói, rừng sâu núi thẳm, sẽ không có người tới. Cho dù không có người, vạn nhất có dã thú thì sao? Trong rừng có không ít trò sói. Ta nghe lão đầu nói, trước đó hắn từng nhìn thấy một con lợn rừng rất lớn. Trần Dương không chịu buông tha, nói, ta hiện tại ngoại trừ sẽ khai đàn làm phép, cái gì cũng không biết. Vạn nhất dã thú xông vào, ta cũng không thể một tay cầm đào mộc kiếm, một tay cầm phù triện làm phép với lợn rừng a. Hơn nữa, quà tân thủ ngươi cho ta, chính ngươi nhìn xem đó là cái gì. Bản vẽ kiến trúc đạo quán, đó là thứ ta có thể dùng sao? Căn bản là chính ngươi cần đi. Thật sự, ta đề nghị ngươi nên để cho những thần tiên kia đọc tiểu thuyết nhiều hơn. Ta sẽ giới thiệu cho bọn họ mấy quyển, để bọn hắn biết hệ thống nên có những tác dụng gì. Trần Dương thao thao bất tuyệt, nói một tràng dài, hệ thống đại khái là không chịu nổi quấy nhiễu. Nói, đạo môn ngũ thuật, sơn tự thiên đạo pháp võ học cơ sở thiên. Trong đầu Trần Dương, bất chợt có thêm một số tin tức. Lại là thể hồ quán đính. Trần Dương cảm giác trong nháy mắt mình đã biến thành võ lâm cao thủ. Đừng nhìn chỉ là cơ sở, nhưng đây là cơ sở dành cho thần tiên. Đặt ở xã hội hiện đại, Trần Dương cảm thấy dù cho hắn một người đánh 10 người cũng không thành vấn đề. Hệ thống nói, tập võ là vì cường thân kiện thể, phòng thân hộ gia, không thể phô trương vũ lực, khắp nơi khoe khoang, yên tâm yên tâm. Trần Dương tiên tục đồng ý, trong lòng vui mừng không thôi. Hắn rất nhanh nhìn, võ học có bộ cương đạp đấu, phục hổ quyền, thái cực quyền, vân, vân, đạo môn ngũ thuật, sơn tự thiên, thì có hơi phức tạp. Ngũ thuật theo thứ tự là sơn y tướng mệnh bạc, bao hàm hết thảy. Trần Dương nhận được chính là sơn tự thiên. Cái gọi là sơn tự thiên là phương pháp tu luyện của đạo gia. Thông qua phương pháp ăn uống, luyện đan, huyền điển, quyền pháp, phù chú để tu luyện, cũng nhờ vào tu luyện, cải biến vận mệnh bản thân, chính là đạo môn thường nói đến đoạt thiên địa, cải tạo hóa. Trần Dương cảm giác đan điền của mình có một luồng nhiệt. Hắn biết, đó chính là thứ mà luyện khí sĩ tu luyện ra trong truyền thuyết cổ đại. Thật đúng là có thể luyện khí a, Trần Dương trong lòng hơi kinh ngạc. Nghĩ lại, ngay cả thần tiên cũng tồn tại. Có thể luyện khí dường như cũng không đáng kinh ngạc. Hắn đứng dậy, hơi nhún chân nhảy lên. Cộc, lập tức không khống chế được lực đạo. Đầu đập vào xà nhà, nhưng cũng không cảm thấy đau. Đầu của hắn còn cứng hơn so với trong tưởng tượng. Thể hồ quán đính, hệ thống nghiêu bức. Trần Dương yên lặng giơ ngón tay cái cho hệ thống. Ai nha, lão Chu ngươi đừng gõ cửa. Mau đi vào đi, mưa lớn quá, gõ cửa làm gì? Hai tấm ván gỗ rách này có thể ngăn được ai? Trần Dương đang định đánh hai bộ quyền, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng động ngoài cửa. Giữa hắn và cửa ra vào, cách một cái sân lớn. Mưa lớn như vậy, nếu là Trần Dương trước kia, căn bản không thể nghe thấy, bởi vì âm thanh đã bị tiếng mưa che lấp. Nhưng sau khi thể hồ quán đỉnh, tài thính mắt tinh, thân thể hắn vô cùng tốt, chỉ cảm thấy âm thanh cứ như đang vang lên bên tai. Đừng ồn ào, nơi này là đạo quán. Ngoài cửa, lão Chu sụ mặt nói, đây là đạo quán, cũng là nơi ở của người ta. Không gõ cửa đã muốn đi vào, còn ra thể thống gì nữa. Được được được, ta gõ cửa, ta gõ cửa. Bang bang bang, tiểu đạo sĩ, mau mở cửa, mưa lớn quá, cho chúng ta vào tránh mưa đi. Dương Đông Phú lớn giọng hô, nhất thời tâm tình của Trần Dương trở nên khó chịu. Đây không phải gõ cửa mà là đập cửa. Hai tấm ván gỗ rách nát kia, có thể chống các ngươi giày vò sao? Các ngươi mỗi người ít cũng có 200 cân a, những đại lão bản này có chút tiền trong người, vào núi liền quên sạch lễ phép. Trong ba người, chỉ có lão Chu còn lọt vào mắt hắn. Trần Dương đoán, bọn họ nhất định là nhà giàu mới nổi. Trần Dương lấy ra hai cái ô, bản thân dùng một cái, cầm trong tay một cái. Hắn đi đến, mở cửa ra, ba người đang chen chúc dưới mép cửa không lớn lắm. Cơ thể bọn họ đã sớm ướt đẫm, áo khoác dán lên người, ôm cánh tay có chút run rẩy. Bây giờ là tháng tư, còn có một đoạn thời gian nữa mới đến ngày hè nắng chói chang. Trận mưa này lớn như vậy, với thể chất của bọn hắn, phỏng chừng đều sẽ bị cảm. Thí chủ, mời vào nhà tránh mưa. Trần Dương đưa ô cho lão Chu, xoay người rời đi. Này, tiểu đạo sĩ, tại sao ngươi không lấy thêm mấy cái ô, ở đây có ba người. Người ít nhất cũng phải lấy ba cái a, mấy người ngoài miệng oán giận. Một đường chạy chậm, đi vào chính đường, Trần Dương để ô vào cạnh cửa, mới nói với Trương Quân, đạo quán chỉ có hai chiếc ô, thí chủ nếu cảm thấy không đủ, có thể quyên tặng một cái. Trương Quân cười nói, ngươi là tiểu đạo sĩ, há mồm ngậm miệng, tuy rằng không nói đến tiền, nhưng câu nào cũng là muốn tiền. Lão Chu, lúc trước ta đã nói gì với ngươi? Ta đã nói rồi, tiểu đạo sĩ này là một kẻ tham tiền. Dương Đông Phú cũng nói, xã hội bây giờ quá sốc nổi, làm gì có đạo sĩ chân chính. Lão Chu cởi áo khoác, nói, tiểu đạo sĩ, cảm ơn, thí chủ khách khí. Trần Dương chắp tay, mỉm cười, đi về phía hậu viện. Tiểu đạo sĩ này mặc kệ chúng ta. Tiểu đạo sĩ, ngươi có khăn mặt không? Lấy hai chiếc cho chúng ta lau người. Trần Dương trực tiếp không để ý, hai bước gộp thành một bước, rẽ một cái đã không thấy tăm hơi. Hắc, tiểu đạo sĩ này thật thú vị a, nào có đạo đãi khách như vậy. Nơi này, ngay cả điều hòa cũng không có. Tê, lạnh chết ta rồi. Lão Chu thở dài nói, ta nói hai người các ngươi, có thể an tĩnh một chút hay không? Cách Trương.